Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1053, Thôn Phệ Đặc Tính. Cực Bắc Băng Nguyên, những chức năng khác đó là nhất định là có, dù sao đây là thần cấp thao thiết xương sọ, có tới mấy cái kỹ năng, nhưng nhất làm cho ta mừng rỡ là nó bên trong một cái đặc tính. Có cái này đặc tính tại, cho dù thao thiết xương sọ cũng không phải là sinh ra từ tinh thần hệ hồn thú chi thân. Lại có thể càng hơn bọn họ một bậc. Cái gì đặc tính? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Thôn Phệ. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Thôn Phệ. Thiên Nhận Tuyết đẹp mắt mi đầu hơi hơi bốc lên. Hỏi, cái này đặc tính có cái gì cụ thể hiệu quả sao? Thôn Phệ a. Cái này thôn phệ đặc tính là ta hài lòng nhất. Nó có thể thôn phệ khác xương sọ đến lớn mạnh bản thân. Nói cách khác, cho dù ta hấp thu thao thiết xương sọ, đợi ngày sau ta gặp lại cao phẩm chất xương sọ lúc, vẫn như cũ có thể dùng thôn phệ đặc tính đem cái này khối xương sọ thôn phệ, dùng đến đề thăng thao thiết xương sọ phẩm chất. Cùng lúc đó, còn có thể đem cái kia khối xương sọ đặc tính giữ lại. Dạng này kỹ năng có thể xưng nghịch thiên. Xương sọ có thể tiến hóa. Thì hỏi ngươi có sợ hay không? Lục Uyên vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết mở to hai mắt. Trong mắt màu vàng óng bên trong mang theo một tia hoảng hốt. Dạng này xương sọ nàng chưa từng nghe nói qua. Lại còn có thể thôn phệ khác xương sọ tăng lên chính mình. Đáng sợ, thật sự là biến thái năng lực a. Thiên Nhận Tuyết môi đỏ khẽ nhếch, trong giọng nói mang theo một tia lưu lại kinh ngạc. Vẫn tốt chứ, nói đến rất đáng sợ, nhưng kỳ thật cũng là có hạn chế. Phẩm chất càng cao xương sọ cắn nuốt thì càng phế lực. Phẩm chất thấp hút thu lại không quá lớn hiệu quả. Mà lại phẩm chất siêu việt thao thiết xương sọ. Thao thiết xương sọ thì không cách nào hấp thu. Không có ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Lục Uyên nói bổ sung. Có hạn chế mới bình thường a. Không có hạn chế đây không phải là nghịch thiên. Thiên Nhận Tuyết trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Gia hỏa này được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi cái này thao thiết xương sọ hiện nay cũng đã là thần cấp hồn cốt. Nếu là lại hấp thu mấy khối ngang cấp thần cấp xương sọ, sợ là sẽ phải tiến hóa đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Nguyên bản không thể thôn phệ, các loại tiến hóa sau chẳng phải có thể thôn phệ. Lợi hại chính là trưởng thành năng lực a. Thiên Nhận Tuyết thở dài nói ra. Đúng là như thế. Bất quá cao phẩm chất xương sọ khó tìm a. Xem vận khí đi. Bất quá nói thật, có thể được đến dạng này xương sọ làm thật sự là một chuyện đại phúc duyên. Lục Uyên cười tủm tỉm nói ra. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi trừng Lục Uyên liếc một chút. Gia hỏa này lại bắt đầu khoe khoang. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết ánh mắt, Lục Uyên mỉm cười, tại trên môi đỏ mọng của nàng lần nữa mổ một miệng. Nói ra, chúng ta tiếp lấy lên đường đi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Khẽ ừ, Cực Bắc chi địa rất lớn. Lục Uyên nắm Thiên Nhận Tuyết tay tại Cực Bắc chi địa phía trên dạo bước lấy. Nhoáng lên liền đã qua 3 ngày thời gian. Hai người cũng không vội nóng nảy. Một đường lên chậm rãi tiến lên. Toàn bộ làm như là du sơn ngoạn thủy. Cực Bắc chi địa thường thấy nhất chính là tuyết hoa cùng phong bào. Càng đi vào trong, tuyết động liền càng sâu càng dày. Cực Bắc chi địa hoàn cảnh khổ hàn, cũng sáng tạo ra rất nhiều đặc thù băng thuộc tính hồn thú. Dạng này hồn thú tại bên ngoài là cực kỳ khó tìm. Cùng nhau đi tới, Lục Uyên liền phát hiện không ít hiếm thấy hồn thú. Tỉ như Thái Thản Tuyết Ma, tỉ như Ngục Băng Phệ Hồn Chu, còn có Bông Tuyết Lân Giáp Thú chờ một chút. Dạng này hồn thú cũng chỉ có Cực Bắc chi địa mới có thể tìm đến. Theo hai người tiến lên, thậm chí gặp được 10 vạn năm hồn thú. đó là một đầu chiều cao hơn 10 mét băng hàn ngọc linh chim hoàng. Mặc dù không phải cực hạn chi băng thuộc tính, nhưng cũng là tương đương cường hãn. Thật bàn về đến, thiên thanh ngưu mãng đều chưa hẳn có thể thắng được nó. Nhìn đến đầu này hồn thú, thiên nhận tuyết có chút tâm động, bất quá lục uyên cũng không có động thủ, không có nhu cầu tình huống dưới. Hắn sẽ không tùy ý giết hại hồn thú, chỉ là lưu lại cái tâm tư. Các loại hồn linh chi pháp tới tay, ngược lại là có thể thử một chút có thể hay không đem nó cũng hóa thành hồn linh. Dù sao thiên nhận tuyết thứ hai võ hồn là băng thuộc tính. Cùng đầu này hồn thú vẫn là thẳng xứng đôi. Trở thành hồn linh đối với song phương đều hữu ích. Lục Uyên vẫn có niềm tin hoàn thành chuyện này. Băng hàn ngọc linh chim hoàng ngược lại là xét lại Lục Uyên hai người một phen. Bất quá cũng không có quá lớn địch ý. Gặp hai người không có trêu chọc nó, cũng liền tự mình bay mất. Tại đấu một thời đại, nhân loại cùng hồn thú quan hệ trong đó còn không có hậu thế khẩn trương như vậy. Nhất là cực bắc băng nguyên nơi này, ít ai lui tới, ngoại trừ số ít không sợ chết băng thuộc tính hồn sư. Có rất ít hồn sư sẽ tới nơi này săn giết hồn thú. Mà cho dù là những cái kia băng thuộc tính hồn sư, cũng tuyệt không dám xâm nhập cực bắc băng nguyên, bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý. Đối những cái kia phổ thông hồn sư mà nói, cực bắc băng nguyên khủng bố còn tại tinh đấu đại xâm lâm phía trên. Cho nên, cực bắc băng nguyên hồn thú đối với nhân loại thành kiến cũng không phải là rất sâu. Hai người dần dần xâm nhập cực bắc băng nguyên, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, nhưng là Lục Uyên cùng thiên nhận tuyết vẫn như cũ là như vậy một thân đơn bạc y phục. Bây giờ Lục Uyên đã sớm nóng lạnh bất xâm, hắn thậm chí có thể khống chế cực hạn chi băng, như thế điểm nhiệt độ thấp với hắn mà nói căn bản là một chút áp lực cũng không. Mà thiên nhận tuyết là tiên thiên thuần âm thần thai biến thành. Bản nguyên sau khi giác tỉnh thích nhất cũng là nhiệt độ thấp. Về đến nơi này, tựa như là về tới nhà một dạng, nàng có thể cảm giác được chỉ có thoải mái dễ chịu. Hai người bước trên tuyết, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Cái này một mảnh trắng xóa thế giới, vừa nhìn thời điểm rất kỳ lạ, nhưng là đợi nhiều, vẫn không khỏi đến có chút chán ghét. Lục Uyên chọc đồng hơi hơi liếc nhìn, quan sát đến chung quanh cảnh tượng. Đột nhiên trong đầu đinh một tiếng vang, hệ thống băng lãnh thanh âm vang lên. Đinh, lấy đến đánh dấu địa điểm, đánh dấu bắt đầu. Ký đến thời gian 12 giờ, đã đến cực bắc băng nguyên khu hạch tâm sao? Lục Uyên hơi hơi khiêu mi, hắn cùng thiên nhận tuyết đi đoạn đường này, rốt cục đến khu hạch tâm rồi. Bất quá ký đến thời gian 12 giờ, thời gian này cũng thật là đủ dài đó ha. Lục Uyên âm thầm nói thầm lấy, trước kia tối đa cũng thì 2 giờ, lần này đến cái 12 giờ. Còn thật có điểm ra ngoài ý định đây. Bất quá 12 giờ thì 12 giờ đi. Cũng không phải cái đại sự gì. Lục Uyên trong lòng nói ra. Lục Uyên vừa nghĩ. Trọng đồng quét mắt. Mang theo thiên nhận tuyết tiếp tục đi tới. Đột nhiên. Lục Uyên cái mũi co lại. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh tràn vào chóp mũi của hắn. Thân thể của hắn không khỏi ở một cái. Trọng đồng bên trong quang mang lấp lóe. Làm sao vậy, Tiểu Uyên? Nhìn đến Lục Uyên ngừng lại, thiên nhận tuyết có chút nghi ngờ hỏi. Có biến? Lục Uyên ánh mắt ngưng lại, nhạt vừa nói. Nghe vậy, thiên nhận tuyết thần sắc nghiêm một chút. Trong tay phải quang mang lấp lóe, một thanh lóe ra thần thánh kim quang lộng lẫy trường kiếm thì xuất hiện ở trong tay nàng. Chính là cái kia thiên sứ thánh kiếm. Trọng đồng lần nữa liếc nhìn, chỉ thấy tại góc đông bắc khoảng cách Lục Uyên bọn người hơn 500 mét tuyết động phía dưới. Có một vệt lục quang đang nhấp nháy, cái này lục quang cũng không thấy được. Trốn ở cái kia tuyết động phía dưới càng phi thường người có khả năng phát hiện. Nhưng là rất đáng tiếc là,